kỵ sĩ hoang tưởng giả, chương 8, trứng gà ta muốn trứng gà, góc truyện audio.com. Khắp nơi trong chuồng gà tràn ngập tiếng gáy ồn ào, có khi ngủ gật có trên lông vũ chúng, tranh cướp nhau khắp nơi, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mùi gà, nàng một bên bưng cái mũi, một bên cẩn thận xem xét có trứng gà hay không này, người ở chỗ này làm gì. Ngay lúc nàng đang hết sức chăm chú tìm trứng gà, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng A Thơ. Tìm trứng gà, nàng thuận miệng đáp, trứng gà, A Thơ nhíu mày, gà nơi này không biết tại sao không bao giờ đẻ trứng. Có loại sự tình này. Nàng chấn động dưới chân vừa chợt bùm một tiếng ngã xuống đám cỏ lớn, muốn dãy dụa đứng lên tay vừa chống lên mặt đất. Đụng phải một đoàn dinh dính gì đó, vừa duỗi tay nhìn, nhất thời khóe miệng co quắp lên, nàng không phải xui xẻo bình thường nha, hôm nay đúng là mất mặt mà. A Thơ trong mắt hiện lên một tia châm biếm, Mặc Lâm nói ngươi tương lai sẽ là người trợ giúp của ta thật sự là làm cho người ta khó tin. Trong lòng của nàng đột nhiên nảy lên một cỗ oán khí, ai mà nguyện ý đến cái thế giới xa lạ này chứ, không có sách vở, không có tivi, không có máy tính, ngay cả ăn cơm cũng phải lấy tay bóc, nàng căn bản bị ép, nàng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này à, nàng muốn về nhà, muốn về nhà. Nàng càng nghĩ càng thương tâm, không nhịn được vành mắt đỏ lên, oa một tiếng khóc lên, một bên vẫn lẩm bẩm nói. Ta muốn về nhà, ta nhớ lão ba lão mụ, ta muốn trở về. Ta không muốn ở cái nơi quỷ quái này. Trong cái chuồng gà lộn xộn, một cô gái người vô cùng bẩn đang ở trên đống cỏ khô lẫn phân gà gào khóc, tình cảnh như thế, làm cho A Thơ không nhịn được có chút buồn cười, nghe tới khúc nàng muốn quay về, trên mặt của hắn lộ ra một tia phức tạp, khóc cái gì, ta cũng vừa bị cha của mình đưa đến nơi này. Người lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn cha mẹ ở bên người? Hắn đột nhiên nói, nàng không để ý tới hắn, tiếp tục khóc, muốn khóc thì khóc cho đủ đi, đồ vô dụng, ta cũng không thích bên cạnh ta có một con quỷ thích khóc. Ngữ khí của hắn có chút không nhịn được, tại sao ta không thể khóc chứ? Nàng nghẹn ngào nói, không thể, nếu đến nơi này, là phải tiếp nhận vận mệnh của mình. Cho dù, ngươi là phụ nữ, cũng phải là một người phụ nữ dũng cảm. A Thơ trên mặt lộ ra vẻ chín chắn không hợp tuổi. Nàng khóc một trận, đột nhiên ngẩng đầu thấp giọng nói. Tiểu quỷ, có thể cho ta mượn khăn tay lau một chút? Hắn nhíu nhíu mày, không có, nhỏ mọn như vậy, nếu không ta, ngươi là một viên kẹo. Nàng hơi ngưng, một khối khăn tay màu trắng mạ vàng biêu một tiếng bay tới, mang theo tiếng tức giận của A Thơ. Không cho nhắc lại sự kiện kia, nàng nắm xia khăn tay tinh xảo, bóng lưng A Thơ đằng xa, đột nhiên cảm giác được tâm tình tốt lên một ít. Nhờ thị nữ dẫn đường, Lâm Linh tắm rửa thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, không biết phải là cảm giác không, nàng thấy cứ như trên người còn có một luồng mùi phân gà. Đang muốn cùng thị nữ nói chuyện, chợt phát hiện vị thị nữ kia ánh mắt si mê nhìn ra ngoài cửa sổ. Hướng theo ánh mắt nàng, Lâm Linh nhìn thấy bóng dáng Mặc Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần trên bãi cỏ, trên mặt mang theo vài phần điềm tĩnh, như dòng suối ngày hè ôn nhu nhẹ nhàng, mái tóc xanh biển dài bay trong gió, như tôn thêm vẻ đẹp của ánh trăng rọi xuống. Tựa hồ cảm giác có kẻ nhìn chằm chằm, Mặc Lâm chậm rãi mở đôi mắt màu xanh biển, hai mắt dưới ánh mặt trời rạng rỡ kỳ diệu xinh đẹp. Hắn mở to mắt nhìn sang hướng này thì vị thị nữ kia thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Lâm Linh đầu đầy hắc tuyến. Góc truyện audio.com. Tên Mặc Lâm thần bí này rốt cục là kẻ nào đây? Rất nhanh đã tới giờ dùng cơm, mặc dù giới quý tộc châu Âu rất coi trọng bữa cơm, nhưng món ăn cũng không nhiều, gia vị thời Trung Cổ bị thiếu đến nghiêm trọng, cải bắp, cà rốt, tỏi cùng thủy cần là gia vị phổ biến nhất, quý tộc trong nhà cũng phải có một ít khoai tây nhạt nhẽo, thịt nướng, bánh mì, thịt muối cùng rau chân vịt, rau diếp chờ rau dưa. Lâm Linh nhìn chung quanh một chút, tất cả mọi người giữ im lặng mà ăn. Mặc Lâm mỉm cười ăn chút rau chân vịt trên mâm. Nhìn cái tay siêu cấp dễ, nhìn của hắn mỏ lấy rau chân vịt, miệng của nàng lần nữa co quắp. Xem ra trước khi trở về, nên làm ra một đôi đũa, hoặc là gì ăn cũng được, nếu không mỗi ngày đều dùng ngón tay mà ăn cơm, nàng thật sự rất buồn bực. Nàng cầm ổ bánh bao cắn một cái, phát hiện ngoài thịt heo còn có nhét tai heo cùng nội tạng, nguyên lai thời Trung Cổ lúc đó, người châu Âu ăn lẫn các bộ phận với nhau. Ăn xong bánh mì, nàng bắt đầu lấy trên mâm một khối thịt to, nhớ tới vụ ngoài ý muốn buổi sáng, nàng đặc biệt chú ý thêm một chút. Tuy nhiên, trên mâm nàng hình như có một mảnh tai heo, cắt thế nào cũng không đứt, bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là cố dùng sức. Chỉ nghe, biu, một tiếng, khối tai heo đột nhiên bị bắn ra ngoài, nàng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là nhìn A Thơ phía đối diện, thấy rơ tên mặt hắn không có gì, thở nhẹ một hơi, hoàn hảo, hoàn hảo, lần này cuối cùng không có chúng, nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhất thời cả người cứng đơ. Trên mặt của hắn không có gì không sai, nhưng là trên đỉnh đầu hắn là cái gì? Lưng nàng đột nhiên bốc lên một cỗ hàn khí, chẳng lẽ? Mạc Lâm bên môi nổi lên một tia ý cười có chút hả hê, còn Khải đã không nhịn được cười ra tiếng. Arthur tỉnh bơ xoa xoa tay, lấy cái lỗ tay từ trên đầu xuống, đặt ở một bên, tiếp tục ăn cho xong phần ăn của mình. Xin lỗi, ta thật không phải là... Ánh mắt của hắn liếc lại tự nhiên làm cho Lâm Linh dùng mình một cái, ánh mắt tiểu quỷ này thật đáng sợ a. Nếu có lần thứ ba. Hắn đột nhiên mở miệng, ngươi sẽ hối hận, có ông trời biết rõ, nàng đã rất hối hận, cuối cùng hối hận chính là chơi trò chơi này. Thật vất vả chống đỡ cho tới cuối bữa ăn, Lâm Linh nhanh chóng rời đại sảnh, đi tới sau hoa viên hít thở không khí. Hậu viên bố cục hết sức đơn giản, những phiến đá trắng bóng loáng được lót thành mặt đất, bốn phía xung quanh trồng các loại hoa cỏ ốc kim hương, hoa hồng tỏa nhẹ hương thơm dưới trăng, còn có một mảnh xá tự yên. Ở giữa hoa viên, có một gốc anh đào to, trên nhánh vẫn lưu lại một ít anh đào, gió hè thổi nhẹ nhẹ từng đợt làm rung động lá cây, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Nàng không nhịn được duỗi tay hái, lúc sắp đụng đến hạt anh đào chợt nghe phía sau truyền đến một cái thanh âm của nam hài. Cây kia là do mẫu thân ta trồng. Nàng hoảng sợ vội xoay người, lúc này mới thấy một tiểu nam hài đôi mắt lanh lợi đang đứng phía sau Khải. Xin lỗi, ta không biết. Không sao, muốn ăn thì cứ hái đi. Hắn cười sang sảng, ngươi gọi Lâm Linh sao? Vừa nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia tò mò. Ngươi lớn lên không giống chúng ta à, tóc đen mắt đen ta lần đầu tiên thấy. Lâm Linh thấy hắn tuy cũng không bằng tuổi, nhưng thấy ở chung với nhóc này được hơn ở với cái. Bia sát kia, không khỏi thuận miệng đáp, bởi vì ta đến từ quốc gia khác, Khải trên mặt càng lại tò mò. Góc chuyện audio.com, kể cho ta nghe chút về nó đi. Được, Lâm Linh cùng hắn ngồi dưới tán cây anh đào, nói với hắn một cách đơn giản nhất, còn chưa nói được bao nhiêu thì Khải đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Ôi, đả kích thật, nàng kể nhàm chán như vậy sao? Ta nghe cũng thấy buồn ngủ. Phía sau cây đột nhiên truyền đến âm thanh quái dị của Arthur. Nàng cả kinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước khi ngươi tới ta đã ở chỗ này. Hắn vẫn tựa vào cây, bỏ thêm một câu. Ngươi ngốc như thế đương nhiên sẽ không biết. À, cái khăn tay ta giặt sạch sẽ trả lại cho ngươi. Nàng nhớ tới cái khăn tay. Dùng xong thì ngươi ném đi. Hắn khinh thường nhíu mày. Đồ ngươi đã dùng thì sao ta còn có thể dùng lại? Ngươi đây là ý gì? Nàng có chút buồn bực. Tuổi còn nhỏ đã như con nhím ấy, không liên quan đến ngươi. Hắn lạnh lùng nói, lời sư phụ nói ta thật sự không thể tin nổi. Cái gì người thế giới khác, trong mắt của ta, ngươi chính là một kẻ nhát gan thích khóc, là đồ đần làm cho người ta chán ghét. Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy. À thơ ta, không cần người như ngươi. Nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, Lâm Linh lầm bầm lầu bầu nói. Kỳ thật ta cũng chán ghét mình như vậy, nhưng là như thế nào mới có khả năng làm cho mình dũng cảm lên một tí đây? Nàng thật sự không biết, cách chương.